Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 9 chương 17, Phúc Quân Sát Tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Mộng Hùng tới đột nhiên, mà Viên Tiên Đình tới kịp thời. Xương Phong Cốc toàn bộ bị đánh nát, Tiên Thiên Bình Chướng đều bị đánh vỡ. Đây là dính đến yêu giới thiên địa quy tắc bản chất cải biến, tự nhiên sẽ gây nên cường giả yêu tộc chú ý tại thiên ngục bị vây nhốt trong đoạn thời gian đó. Tại yêu tộc một mình giày vò, một mình tiếp nhận thống khổ. Tại trong biển hỗn độn tự cầu sinh cơ trong đoạn thời gian đó, những thứ này cái gọi là tiên thiên giới quan, đều là cường giả yêu tộc hao phí cực lớn đại biểu, chính mình cố gắng san bằng. Từng đầu con đường bị đả thông, từng mảnh hắc ám được thắp sáng, mới có hôm nay có thể được xưng là yêu giới. Nơi này, yêu gà viên khắp có nói hơn trăm mệnh châu mở thiên địa, khôn cùng hỗn độn phân chia thanh khí chọc khí. Trong đêm dài xây pháp đàn, mạt cảnh cùng đổ ra man hoang. Sau đó bụi gai xương tuyết đều là mở rộng, vạn dặm man hoang thành đất màu mỡ. Yêu tộc bại rời hiện thế sau phấn đấu sử, liền áp xúc tại đây ngắn ngủi vài câu hát từ bên trong. Cũng chính là đến nhân tộc quy mô đánh vào yêu giới thời đại, như Xương Phong Cốc chỗ như vậy, mới được xưng là tiên thiên giới quan. Trước kia chẳng qua là thế giới này bệnh dữ, là giữa thiên địa ô ác tính, bây giờ lại thành bình chướng. Đương nhiên, tại yêu tộc là bình chướng, tại nhân tộc cũng là. Tại tiếp tục mấy trăm ngàn năm huyết chiến bối cảnh xuống, song phương đều cần một chút có thể làm giảm sóc địa phương. Khương Mộng Hùng lựa chọn đánh xuyên qua Xương Phong Cốc nguyên nhân chính, đương nhiên là vì tìm kiếm Khương Vọng, từ cái khác chiến trường đi vòng, quá chậm, hiệu suất quá thấp. Ở đây bên ngoài, mới là phát tiết Tề Thiên Tử lửa giận, hiện ra đại Tề đế quốc uy nghiêm, để phe nhân tộc cùng phe yêu tộc đều nhìn thấy sự nghiêm trọng của chuyện này. Một tòa hoàn toàn mới chiến trường mở ra, mang ý nghĩa càng nhiều binh lực đầu nhập, càng nhiều hy sinh. Xương Phong Cốc nếu là tiên thiên giới quan bị phá, cường giả yêu tộc khẳng định trước tiên chạy đến. Tại lúc này, Viên Tiên Đình bước ra thời gian cùng không gian ý nghĩa, cụ thể xuất hiện tại Nam Thiên Thành trên không, cùng Khương Mộng Hùng chính diện đối lập. Trong tay chiến kích vàng son lộng lẫy, mà làm càn mà nói. Hôm nay ngươi chuẩn bị mang cái gì trở về? Yêu giới bầu trời phần lớn là tối tăm mờ mịt, nổi giữa không trung khói sáng, liền cái kia vòng vĩnh hằng chiếu xuống mặt trời vàng cũng chiếu không ra. Có địa phương bụi mù cuồn cuộn, có địa phương thì là vạn năm tuyết bay, tóm lại không có sáng tỏ chỗ. Chỉ ít tại yêu giới chém giết nhiều năm như vậy, còn không có một người nhìn thấy qua sáng tỏ bầu trời. Nhưng ngay một khắc này, chính là tại đây loại tối tăm mờ mịt âm u màu bên trong, bỗng nhiên xuất hiện hai cái đen nhánh sự vật. Tại âm u màu bên trong nổi bật, loại kia, đen nhánh, phảng phất là một loại khác nguồn sáng, rõ ràng thôn phệ tất cả ánh sáng, lại không tự giác chen vào tất cả người xem trong tầm mắt. Mặt trời vàng ở phía sau, không thể che đậy nó tối tăm. Chúng xuất hiện cực kỳ đột ngột, cùng thế giới này, cùng những cái kia quy tắc, căn bản đều không cân đối. Thế nhưng không có cái gì có thể ngăn cản chúng, giống như chủ nhân của bọn chúng như thế, bá đạo, cường ngạnh. Vô biên sát khí cùng sát khí, đều sâu ẩn trong đó. Nó là quá khứ lịch sử, càng là gần thực hiện hiện thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vạn cổ đến nay danh tướng, đều là đã chết tại dưới quyền này. Sau đó ngàn vạn năm cường quân, đều là lật tại trước quyền này. Là tên, Phúc Quân Sát Tướng. Tại Tề quốc danh khí phổ bên trên hùng trì thứ nhất, bất kỳ một quốc gia nào lại không có công tín lực danh khí phổ bên trong, chúng cũng sẽ không ngã ra trước 20. Lúc này chúng xuất hiện, bị Khương Mộng Hùng chậm rãi mang tại trên nắm tay. Đối mặt vị này vượn tộc truyền kỳ cường giả, yêu tộc đỉnh cấp thiên yêu, Khương Mộng Hùng chẳng qua là nhàn nhạt nói. Ta muốn dẫn đi đầu của ngươi dự, không biết ngươi có nguyện ý hay không bỏ những thứ yêu thích. Ha ha ha ha ha. Viên Tiên Đình ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, vung lên chiến kích nói. Thằng danh con cuồng như năm đó, người nếu có thể giết ta cầu còn không được. Từ trước đến nay hiếu chiến, thân này sao tiếc, vượn ta chém giết một thế, nhưng cầu vừa chết. Hắn cái này tiện tay một kích vạch ra đến, lên trời xuống hoang thổ, uy thế không chỗ không đạt đến. Cái này giữa thiên địa đạo tắc, đã tùy theo cải biến. Khương Mộng Hùng quanh người. Phạm vi 10 trượng không gian, giống như là một cái đột nhiên ngã nát viên đỗ đổ sứ, đầu tiên là che kín kẽ nứt, tiếp theo phân thành vô số mảnh vỡ. Cái kia xấu xí, màu đen kẽ nứt, dày đặc tại bên trong bầu trời, như một tấm cực lớn mạng nhện. Mà Khương Mộng Hùng cùng hắn một đôi chỉ hồ, ngay tại cái kia. Mạng nhện, chính giữa, mỗi một đạo kẽ nứt, đều là không gian vết thương. Mỗi một mảnh vụn, đều là quy tắc phá diệt. Thời gian không đợi ta, trời không toại nguyện nguyện, căn bản đã chết, nó chất không thanh khiết. Ai có thể không chôn theo trong đó, làm gần với hiện thế mấy cái đại thế giới một trong, thiên ngục thế giới bản nguyên 10 phần kiên cố. Sau đó một khắc, những thứ này không gian kẽ nứt liền bị thiên ngục thế giới cường đại quy tắc bản nguyên cấp tốc lấp đầy. Nhưng ở cái này vỡ vụn cùng lấp đầy ở giữa, Khương Mộng Hùng từ đầu đến cuối đứng ở nơi đó, sừng sững bất động. Giống như một tòa vạn cổ không đổi núi, cái kia vỡ vụn, giống như không có quan hệ gì với hắn. Cái kia lấp đầy, đối với hắn cũng không tạo thành ảnh hưởng. Có lẽ vào thời khắc ấy, hắn cũng không tồn tại từng cái trừ cùng hắn ngang nhau cường giả, căn bản không thể phán đoán được hắn tình trạng. Thế nhưng là nắm đấm của hắn là chân thật tồn tại. Hắn cái kia mang theo màu đen chỉ hổ nắm đấm, thình lình đánh nát cái gọi là khoảng cách ý nghĩa, trực tiếp phai thương hiệu đã đăng ký bảo hộ hướng viên tiên đình đầu lâu. Đã ngươi thành tâm muốn chết, ta nếu không thành toàn ngươi, không phải làm khách chi đạo. Viên tiên đình ha ha cuồng tiếu, chỉ đem buộc tóc vàng dòng quan lay động, liền đã mang theo hắn cùng Khương Mộng Hùng vị trí nguyên một khối không gian, nhảy vọt tại trời cao phía trên, xuyên qua khói xám, tắm rửa tại yêu giới mặt trời vàng phía dưới. Tốt nắm đấm, 12 năm trôi qua, lại để vượn ra nhìn xem ngươi tiến bộ. Cái kia một thoáng hắn cực lớn màu vàng chiến kích, thật giống xuyên vào mặt trời vàng bên trong, cuốn lên ánh sáng rực rỡ vạn đạo. Mà hắn đỏ khoác trên vai phất phới tại trời cao, giống như là một cái cuồn cuộn màu máu thiên hà. Tề quốc Khương Vọng sự tình, là ngươi làm, đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối, có cái thanh âm đang hỏi. Đây là một cái lão nhân âm thanh, nhưng cũng không lão hủ, mà là lưu động năm tháng trí tuệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó một người trung niên âm thanh vang lên, mang theo một điểm không kiên nhẫn cảm xúc. Ta không có rảnh rỗi như vậy, lão nhân âm thanh lại hỏi. Kia là thần hiệp làm, một cái người trẻ tuổi âm thanh vang lên. Thánh công làm gì làm vấn đề này, chúng ta khát uống nước cống ngầm, chí tại tắm phan thiên hạ vết bẩn. Tại yêu giới nội đấu, lưng ngượng nhịu nhân tộc, này đại bất nghĩa sự tình, há lại ta có thể vì. Lão nhân âm thanh trầm mặc một hồi, lại nói, như vậy, sẽ là Triệu Từ tự tác chủ trương sao? Nàng luôn luôn rất có ý nghĩ, cũng ít có điều cố kỵ. Cái kia tuổi trẻ, đại biểu thần hiệp âm thanh lại trả lời. Chỉ là một cái thần lâm, Triệu Từ thật muốn giết hắn, cần phải phí cái này công phu, chạy đến yêu giới đi động thủ. Thanh âm già nua là thánh công, tuổi trẻ âm thanh là thần hiệp, trung niên nhân âm thanh dĩ nhiên chính là chiêu vương. Đương nhiên, những âm thanh này tất cả đều không hiện mặt thật, không thể đo lường, không thể bói toán, sai lệch lại phiêu miểu. Chỉ là bọn hắn ba vị bình đẳng quốc cao nhất thủ lĩnh, lẫn nhau ở chung lúc một loại trạng thái thôi. Chuyện đã xảy ra ta đã hiểu rõ, Triều Vương mang theo chút buồn ngủ nói, giống như thế giết một người, tốn thời gian phi sức lại không lấy lòng, cái nào người hộ đạo đều không cần làm như vậy. Bởi vì chúng ta giết một cái Khương Vọng, không cần che lấp. Cũng không sợ tiên dương. Về phần cái kia gọi Mai Học Lâm người trẻ tuổi, hẳn là trước kia liền bị phát hiện, sau đó vừa lúc ở khoảng thời gian này tiến hành lợi dụng. Cường quốc nanh vuốt khắp thiên hạ, ở khắp mọi nơi, chúng ta rất khó chỗ ẩn núp có người đồng hành. Thanh âm già nua nói, như thế nói đến, thật sự là thật lớn một ngụm nồi đen a, có người muốn cho chúng ta tay thành sự. Sẽ là ai chứ? Chiêu vương tò mò nói, Cảnh quốc, Mục quốc, Sở quốc, Tần quốc, Kinh quốc, thậm chí bọn hắn Tề quốc người một nhà, mấy cái này cái gọi là đế quốc, sau lưng bẩn sự tình nhưng ai cũng không làm thiếu qua. Thánh công âm thanh đều là uyên thâm, không dậy nổi gợn sóng. Triều vương âm thanh đều là mang theo cảm xúc, đủ loại cảm xúc. Thần hiệp âm thanh thì tại đại đa số thời điểm đều giàu kích tình. Cái này cũng là ba loại nhập thế thái độ, bọn hắn đồng đạo mà đi, cũng đều có chỗ trí. Thanh âm già nua nói, không muốn nhìn thấy Tề quốc quá mạnh, cũng không chỉ cái nào một nhà. Muốn xem trò hay, càng tại đây sáu nhà bên ngoài. Ta cảm thấy là Cảnh quốc, Chiêu Vương âm thanh bỗng nhiên nói. Làm sao mà biết? Thần Hiệp hỏi. Chiêu Vương miễn cưỡng cười hai tiếng, sau đó nói. Ta là không quan trọng, nhưng tốt nhất Tề Quốc cũng cảm thấy như vậy. Cũ quy tắc nếu là không bị đánh vỡ, mới quy tắc liền không cách nào sinh ra. Những năm này bọn hắn chiến tranh đều rất khắc chế, không phải tại Hà Cốc Bình Nguyên đánh, chính là tại Tinh Nguyệt Nguyên đánh, hoặc là Thịnh Quốc, hoặc là Hạ Quốc. Làm sao có thể tiếp tục như thế khắc chế, cần phải để Cảnh Quốc làm phá hư quy tắc một cái kia. Thánh Công nói, cố ý gây nên, khó nén vết tích, ngược lại không đẹp. Vẫn là thuận theo tự nhiên, để chính bọn họ ngờ vực vô căn cứ đi. Chúng ta chỉ làm quạt lửa gió, không muốn làm châm lửa thạch. Cho thấy việc này không có quan hệ gì với Bình Đẳng Quốc là đủ. Lời ấy có lý, Thần Hiệp nói, lửa cháy lan ra đồng cỏ lửa, ứng chịu đến trời, tại người thì có dây dứt. Có thể tiếc, có thể tiếc, có thể tiếc. Vậy ta cũng đồng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiêu Vương nói xong, âm thanh dần dần nhạt đi. Thế là hắc ám trở lại tại hắc ám. Khương Vọng, nghĩa sĩ vậy, nó nói về đi, nên được một nhân chữ. Dù câu nệ tại hoàn cảnh, không hiểu bình đẳng vĩ đại. Nhưng cũng tự đi hiệp nghĩa, trừng ác dương thiện, thân đi hiểm địa, chảm yêu trừ ma. Tại người có nghĩa, tại mình có tin, không phải đồng chí người, hoặc vì muộn người đi đường. Hắn viết thiên hạ bình đẳng, chưa chắc không thể thấy nó lạc đường từ trở lại. Bây giờ người ghen kỳ tài, dính dáng yêu tộc, khiến anh hùng mất sớm, công lao sự nghiệp chưa xong. Có nghe việc này người, không khỏi rất thù hận nhân gian, than thở anh hùng. Bình đẳng quốc cũng thảm thiết, rất là tưởng niệm, chúng ta lý tưởng xa xôi, hiện thực muôn vàn khó khăn. Dày vò chuốc khổ, cái gì xấu hổ trong túi, theo văn tặng gạo trắng một túi, coi là lụa vàng. Hạt hạt vất vả, chữ chữ chân thành, chẳng biết lúc nào lặng yên dán tại Lão Sơn biệt phủ bên ngoài một tấm bảng cáo thị, bị thô bạo một cái kéo xuống. Trên đó lưu động sáng chói, lặng yên phá diệt. Bảng cáo thị cuối cùng còn đắp lên bình đẳng quốc đặc thù ấn ký từng cái, nghĩ đến thiên hạ này cũng không có mấy người dám bắt trước. Còn mẹ nó cái gì đồ bỏ đi văn chương. XXX mẹ ngươi hạt hạt vất vả, chữ chữ chân thành. Hướng Tiền hai ba lần đem chương này bảng cáo thị vò thành một cục, vứt trên mặt đất. Khương Vọng lại không tốt, cũng là chú định ghi vào sử sách ánh sáng chói lọi nhân vật. Cần phải bọn này chuột trong khe cống ngầm tưởng niệm, rất ít nói thô tục, thậm chí rất lười nói chuyện hắn, phi thường thất thố. Hắn vốn đã rời đi Tề Quốc, đang muốn kiếm du thiên hạ, chạm tiếp theo là chuẩn bị tới kiến thức thảo nguyên phong quang. Nhưng còn tại trên đường, liền nghe được Khương Vọng xảy ra chuyện, tin tức từng cái tin tức này truyền đi là đặc biệt nhanh. Vạn yêu chi môn phát sinh sự tình, không đến ba ngày công phu, hiện thế chủ yếu quốc gia liền đều truyền khắp. Đương nhiên là có Khương Vọng tại vạn dặm đuổi giết Trương Lâm Xuyên về sau, thanh danh đạt đến đỉnh phong nguyên nhân, cũng ít không được một chút tâm tư thế lực không rõ lai lịch đang giúp đỡ tuyên dương. Hướng Tiền lập tức lộn vòng, cực tốc đuổi tới Nam Hà. Nếu như không tính Bạch Ngọc Hà lời nói, tại Khương Vọng tất cả thuộc hạ bên trong, hắn cùng Độc Cô Tiểu Nhất là quen biết, dù sao đã từng cùng một chỗ tại trấn Thanh Dương phấn đấu qua. Cũng biết Khương Vọng phi thường tín nhiệm Độc Cô Tiểu, cùng Độc Cô Tiểu ở giữa thành lập, có đặc thù đường dây liên lạc. Hắn đến Nam Hạ, một là vì cho Độc Cô Tiểu cung cấp võ lực duy trì, để Khương Vọng bên này đất phong đừng ra loạn gì. Hai chính là vì thông qua Độc Cô Tiểu tới làm sao cùng xác định. Hắn là đi qua Lăng Tiêu bí địa, gặp qua Tiểu An An, biết Khương Vọng có dạng này một cái thân muội muội tồn tại. Khương Vọng nếu là thật sự xảy ra điều gì ngoài ý muốn, một thân tân tân khổ khổ liều ra tới hết thảy, tự nhiên đều cần phải từ Khương An An kế thừa. Hắn làm bạn của Khương Vọng, có trách nhiệm tại Khương Vọng xảy ra chuyện về sau, vì Khương Vọng giữ vững đây hết thảy. Bình đẳng quốc cái này một tấm bảng cáo thị, tới đột nhiên. Biệt phủ thị vệ cũng không dám bóc, dù sao bình đẳng quốc ba chữ, thực tế nổi tiếng bên ngoài. Cũng chính là bình thường ngơ ngơ ngác ngác, bị hầu phủ rất nhiều người coi là ăn trực ăn thân thích nghèo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn, ngay tại lúc này hiện ra sắc bén, không chỉ có bóc đến, còn chửi ầm lên. Lúc này Độc Cô Tiểu cũng từ trong phủ đi tới, đi đến bên cạnh hắn, đến gập cả lưng, đem trên mặt đất viên giấy kiểm lên. Còn kiểm làm cái gì? Hướng Tiền nhíu mày hỏi. Độc Cô Tiểu đem cái này đoàn giấy cẩn thận triển khai, vuốt ve nếp gấp, thấy chỗ kia Bình Đẳng Quốc ấn ký cũng không hư hao, mới đưa nó xếp xong, thu lại. Lại kiểm lên trên đất cái kia một chút túi gạo trắng, đi trở về. Đều là muốn cho Trọng Huyền đại nhân nhìn một chút. Bên cạnh đó, bất kể nói thế nào, lão gia nếu quả thật xảy ra chuyện, chí ít chúng ta có thể xác định, không có quan hệ gì với Bình Đẳng Quốc. Ta nghe nói Bình Đẳng Quốc làm sự tình, còn không có không thừa nhận. Như vậy địch nhân của ta, liền thiếu đi một cái. Thanh âm của nàng là như vậy nhẹ, bóng lưng của nàng vẫn là như vậy tinh tế, tu vi của nàng càng là chỉ thường thôi. Nhưng Hướng Tiền không hiểu nghe ra chút hàn ý tới, có người làm thiện làm ác, kỳ thực theo cái này thế đạo không quan hệ. Chỉ theo Khương Vọng có quan hệ, dạng này người, vẻn vẹn tại Độc Cô Tiểu sao, từng có lúc, hắn Hướng Tiền, cũng là nghiêng nhìn hào quang của người này, mới có dũng khí tiếp tục đi về phía trước. Hắn đuổi theo tiến đến, hỏi, ngươi còn là liên lạc không được nhà ngươi lão gia sao? Độc Cô Tiểu lắc lắc đầu, thon gầy trên mặt, cuối cùng có ngắn ngủi mê võng. Từ hầu gia đi yêu giới bắt đầu, tượng thần trong cung thông thiên, liền tất cả đều không chiếm được phản hồi. Từ nhận được tin tức đến bây giờ, ta mỗi nửa canh giờ liền biết câu thông tượng thần một lần, đồng dạng không có biến hóa. Kiến thức rộng rãi Hướng Tiền, tự nhiên rõ ràng đây là bởi vì cái gì? Làm Độc Cô Tiểu chỗ bái thần Khương Vọng lực lượng, không đủ để xuyên thủng lưỡng giới ngăn cách. Độc Cô Tiểu coi như câu thông lại nhiều lần, cũng giống như vậy. Không thể lấy được phản hồi, thậm chí đều theo Khương Vọng sinh tử không quan hệ, nhưng hắn không có khuyên Độc Cô Tiểu không muốn như vậy làm. Bởi vì người đều là cần một chút cái gì chèo chống chính mình. Cho nên hắn chỉ là nói, có lẽ hắn hiện tại rất cô độc, rất cần ngươi kêu gọi. Độc Cô Tiểu không nói gì, chẳng qua là bưng chặt trong tay cái kia túi gạo trắng. Nàng rất cần bị lão gia cần. Cách chương.